Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 410, kẻ phản bội. Cuối cùng, Mihawk phân tích rất có đạo lý, đáng tiếc, dâu trắng, vẫn chưa thấy rõ cục thế à. Nghe xong Mihawk một hệ liệt phân tích về sau, Sở Dịch không khỏi là có chút thổn thức. Tâm đạo vua hải tặc Roger cũng không phải là A cha. Dâu trắng, cái này, lão cha, mới có thể xem như A cha. Hắn vì A làm sự tình, quả thực cũng là, cha hệ liệt, tác phẩm tiêu biểu phẩm. Vì làm cho A ngồi phía trên có thể nói là nhọc lòng A. Thực Sở Dịch sớm đã có suy đoán, hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh, rất có thể cũng là, dâu trắng thực hiện dã tâm cuối cùng bố cục. Đương nhiên, mở ra, trên đỉnh chiến tranh, chính là, dâu trắng, tuyệt đối không ngờ rằng. Dù sao, dâu trắng, vừa mới bắt đầu thời điểm thì không hy vọng ấy trước đuổi bắt, dâu đen, tích. Hắn rõ ràng, dâu đen, tích át chủ bài muốn so ấy nhiều hơn. Từ ấy trước đuổi bắt, dâu đen, tích về sau. Dâu trắng liền biết một trận chiến trường không có cách nào tránh cho. Cho nên, quyết tâm muốn tham gia, trên đỉnh chiến tranh, lúc. Dâu trắng, chính là bắt đầu chính mình mưu đồ. Hải tặc nguyên tác bên trong. Dâu trắng, không có bị Sở Dịch khôi phục đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất. Thực rất sớm đã muốn thối vị nhượng chức. Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong. Dâu trắng. Muốn thối vị nhượng chức mục tiêu đồng dạng là A. Dù sao A trừ bản thân thực lực không tệ bên ngoài. Thật là muốn so, bất tử điểu, Marco, Kim Cương, Zozu bọn người càng thêm có lãnh tụ khí chất. Đáng tiếc, bởi vì dâu đen, tích làm phản. Bởi vì A bị hải quân công khai hành hình sự tình. Dâu trắng, thối vị nhượng chức kế hoạch phát sinh cải biến. Kể từ đó. Dâu trắng liền cần tham gia trên đỉnh chiến tranh. Đồng thời chuẩn bị tại trên đỉnh chiến tranh liều chết nhất chiến. Đợi đến hắn, dâu trắng chiến sau khi chết, dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì quần long vô thủ duyên cớ. Tất nhiên là muốn đề cử một người trở thành dâu trắng đoàn hải tặc lãnh tụ. Mà, dâu trắng vô cùng xác định, chính mình sau khi chết lãnh tụ chính là gây. Cũng không phải là bất tử điểu, Marco, Kim Cương, Zozu các loại dâu trắng đoàn hải tặc lão nhân. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm A không có khả năng hoàn toàn nắm giữ dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo dâu trắng đoàn hải tặc trên dưới một lòng báo thù mục tiêu, A dần dần là có thể đem nắm chặt dâu trắng đoàn hải tặc sở hữu quyền lợi. Dù sao, dâu trắng muốn thối vị nhượng chức cho A, nhất định trên ý nghĩa cũng là nhìn chúng A lãnh tụ khí chất mà. Đến mức dâu trắng muốn tại trên đỉnh chiến tranh thời kỳ hoàn thành cái thứ hai mục tiêu, hiển nhiên cũng là muốn đại hải tặc thời đại biến đến càng thêm ầm ầm sóng dậy một số. Nếu như nói hải tặc nguyên tác bên trong là vua hải tặc Roger mở ra đại hải tặc thời đại lời nói, cái kia để đại hải tặc thời đại đi hướng đỉnh phong người. Cũng là tại, trên đỉnh chiến tranh, chiến tử, dâu trắng. Giả dụ không có, dâu trắng, thừa nhận vua hải tặc Roger thuyết bảo giấu là thật. Khả năng tại sau này hải quân dùng cường thế bên trong. Vua hải tặc Roger nhắc lên đại hải tặc thời đại thì sẽ từ từ biến mất. Mà, dâu trắng, thừa nhận vua hải tặc Roger bảo tàng là thật. Tự nhiên là làm cho càng nhiều tân nhân ra biển. Tự nhiên là làm cho đại hải tặc thời đại nhấc lên cái thứ hai cao chiều. Cho nên, hải tặc nguyên tác bên trong, dâu trắng, chết rất có giá trị. Đáng tiếc hải tặc nguyên tác bên trong hắn đồng dạng tính toán sai một chút. Cái kia chính là A cam nguyện vì Lắp Phi mà chết. Vì bảo vệ Lắp Phi mà chết. Không phải vậy A trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Dâu trắng, liền có thể vừa lòng thỏa ý chết đi. Mà giờ này khắc này đâu? Hắn, dâu trắng, khả năng muốn nhắc lên cái thứ hai đại hải tặc thời đại cao triều. Nhưng càng nhiều khẳng định là hy vọng A có thể thuận lợi tiếp nhận dâu trắng đoàn hải tặc. Ai không biết, A kính là sát thiên, đoàn hải tặc người, chính là sở dịch huyết nô. Để A trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, dâu trắng, tất cả mộng tưởng đều sẽ thất bại. Dù sao A trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng về sau, muốn không bao lâu, sát thiên, đoàn hải tặc liền có thể xâm chiếm dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Bỗng dưng thu hoạch được một cái tứ hoàng tại tân thế giới bên trong thế lực. Đã như vậy, cái kia sở dịch vì sao không thỏa mãn dâu trắng nguyện vọng đâu? Vì sao không cho dâu trắng có thể oanh oanh liệt liệt chết chứ? Cùng Mihawk, Tiger, Jinbei hơi chút thảo luận một chút đến tiếp sau chiến sự. Sở dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc người chính là quyết định. Dâu trắng, trước tới nghênh chiến về sau, hơi chút cho dâu trắng đoàn hải tặc một số ngon ngọt ăn. Đợi đến, dâu trắng, bất lực chinh chiến thời điểm. Sở dịch liền chuẩn bị cùng Mihawk tự mình xuất thủ, cho dâu trắng một cái càng thêm thể diện kiểu chết. Cái kia chính là để dâu trắng trên mặt nổi chết thảm. Thực là giả chết ẩn cư tại tân thế giới bên trong. Điều này hiển nhiên đối dâu trắng tới nói là tốt nhất kết cục. Ngay tại lúc sở dịch bọn người kế hoạch chuẩn bị muốn áp dụng thời điểm, Aokiji bỗng nhiên đến đây bái phỏng, trực tiếp liền để cho sở dịch cau chặt song mi. Đầy mắt không thể tin chất vấn Aokiji nói. Aokiji, ngươi là ý nói, dâu trắng, hiện tại rất suy yếu. Muốn ta trực tiếp chấp hành trảm thủ chiến thuật. Không sai, gật gật đầu, Aokiji không thể phủ nhận nói ra. Đừng quản chúng ta làm thế nào biết, dâu trắng, vô cùng suy yếu. Tu La, ngươi chỉ cần biết ngươi tự thân xuất mã lời nói. Dâu trắng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống chính là. Đương nhiên, thực ngươi, Tu La, là không cần thiết xuất thủ. Chúng ta hải quân chỉ là muốn đưa ngươi, Tu La, một món lễ vật mà thôi. Giả dụ ngươi đối, dâu trắng, đầu người không có hứng thú. Vậy ta, hoặc là Borsalino tùy ý một người tiến đến, đều có thể nhẹ nhõm giết chết, dâu trắng. Bởi vì, dâu trắng. Thương tổn xác thực vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng, dâu trắng, là như thế nào thụ thương? Vì sao ta một chút tin tức đều chưa lấy được? Tranh thủ thời gian liên tiếp, bất tử điểu, Marco trên thân lưu lại linh hồn năng lượng. Giải, dâu trắng, bên kia tình huống. Đợi đến sở dịch rốt cục thu thập được đầy đủ tình báo. Biết, dâu trắng. Quả nhiên giống như là Aokiji nói như thế. Thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần có cái đại tướng cấp bậc người xuất mã, liền có thể tùy tiện cướp đi, dâu trắng, tánh mạng lúc. Thật sâu hút khẩu khí sở dịch nhất thời rõ ràng. Nguyên lai cái kia để, dâu trắng, ăn quả đắng người. Chính là, dâu đen, tích a. Nguyên lai rất sớm trước đó, dâu đen, tích chính là biết. Dâu trắng có xuất chiến khả năng. Cho nên dâu đen tích chính là tương kế tựu kế, thuận lợi liên lạc với dâu trắng đoàn hải tặc bên trong một cái kẻ phản bội. Đúng lúc thừa dịp dâu trắng xuất chiến khe hở, hung hăng một đao chính là cắm ở dâu trắng trên trái tim. Làm đến thân thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng bị nghiêm trọng thương thế. Đến mức dâu đen liên lạc kẻ phản bội là ai? Hắc gia hỏa này tại hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng là lộ diện qua. Bởi vì cái này người tại hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng là tại trên đỉnh chiến tranh thời kỳ cắm dâu trắng một đao, chính là hải tặc nguyên tác bên trong có tên kẻ phản bội. Skewer, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.